Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 71 mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn bị ngừng phát sóng. Người khác thấy được tràng cảnh này đều giả lơ. Chỉ vì bọn hắn đã thấy những cảnh này rất nhiều lần. Mấy lão đầu kia đều thích nói đùa, thích lại nhảy, lăng mạ Lâm Bắc Phàm, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ nói không lại Lâm Bắc Phàm, ngoài miệng bất lực đương nhiên chỉ có thể hành động, cuối cùng diễn biến thành một trận truy sát. Kỳ thực đối với sự giúp đỡ của hai lão đầu, Lâm Bắc Phàm vẫn cảm kích vô cùng. Nhưng nếu muốn hắn trực tiếp nói lời cảm kích, đương nhiên là không thể nào, bởi vì này tương đương với hắn cúi đầu với đối phương, hắn không vui. Không muốn nói cảm ơn, chỉ có thể hành động. Cho nên mấy tuần lễ này, hắn đều nhẫn nhục chịu khó làm đồ ăn, xem như báo đáp bọn hắn. Đồng thời, hắn cũng sửng sốt với bối cảnh và thủ đoạn của hai lão đầu này. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay đã mất mạng triệt để đóng đinh trên tội bia, còn làm sập công ty đối phương, tuyệt đối không cho người ta có cơ hội đông sơn tái khởi. Chẳng qua, tuy bọn hắn có thủ đoạn và bối cảnh kinh người nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn chỉ coi bọn hắn là hai lão đầu, cần mắng cứ mắng, nên cười thì cười, tuyệt không khách khí. Bởi vì trên thân hắn có hệ thống, cho nên hắn là nam nhân đã được định sẵn sẽ đứng ở đỉnh phong. Sao có thể e ngại người khác? Cũng chính vì thái độ này của hắn mới khiến bọn họ trở thành bạn vong niên cùng phóng túng, du hí hồng trần. Đồng thời, bọn hắn vừa thấy mặt đã lăng mạ lẫn nhau, không lưu tình chút nào. Sau khi chạy hai vòng sân, hai lão đầu kia từ bỏ thở hổn hển quay về, rút lui rất nhẹ nhàng. Đợi ta xem tin tức trên tivi xong lại thu thập ngươi. Tần lão đầu tức giận cầm điện thoại di động lên nhìn, không bao lâu sau, bỗng nhiên lão cười ha ha: Lâm Bắc Phàm, ngươi xem tin tức này đi, lại có mấy đài truyền hình đẩy tiết mục tìm việc tương tự mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn ra, ngươi có cảm thấy áp lực không? Trong giọng nói không che được vẻ hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói: bắt trước thì cứ bắt trước. Chúng ta còn làm được gì? Tiết mục đài truyền hình hiện tại không phải là ta sao chép ngươi thì cũng là ngươi sao chép ta. Chẳng lẽ ta phải thả một mồi lửa ra đốt hết đài truyền hình của bọn hắn sao? Đối với mấy chuyện này, hắn đã sớm nhìn thấu. Người Trung Quốc chính là như vậy, chỉ cần phát hiện nghề nào kiếm được tiền thì sẽ lập tức tràn vào như ong vỡ tổ. Loại suy nghĩ này có biểu hiện rõ ràng nhất trong giới truyền hình. Nếu là loại điện ảnh khá hot hoặc phim truyền hình tiết mục tống nghệ khá hot, sẽ lập tức bị copy tạo ra nhiều bản sao, trong đó không thiếu tiết mục chất lượng cao nhưng đại đa số đều chẳng ra gì. Trước đó, mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn đã gặp phải tình huống như vậy, bị cả đống người khác bắt trước, chất lượng cao thấp không đều. Cuối cùng vẫn là mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn nhất chi độc tú tiếu ngạo quần hùng. Hiện tại lại đến mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn. Có điều, Lâm Bắc Phàm đoán chừng những tiết mục hàng pha ve kia không đủ dùng, không có đội hình bốt sang trọng như chương trình nhà ta, ngươi có tư cách gì đấu với ta. Cuối cùng sẽ bị ép thành cặn bã. Chờ chút. Còn có một tin tức khác. Mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn bị Tổng cục Quảng bá phát thanh truyền hình điểm danh phê bình, nói nó tràn ngập mỹ tục văn hóa, thái độ tuyên truyền tiêu cực đối với tình yêu và hôn nhân, muốn ngưng phát sóng để chỉnh đốn và cải cách. Tần lão đầu bỗng nhiên kêu lên. Ta xem một chút. Lâm Bắc Phàm nhận lấy điện thoại di động xem xét, quả thật là thế. Trên đó, nội dung chủ yếu là mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn tồn tại quá nhiều ngôn luận bất chính, tràn ngập tư tưởng mỹ tục và chủ trương tôn thờ đồng tiền, tuyên truyền không chính xác, quan điểm hôn nhân không lành mạnh, không phù hợp với giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, yêu cầu ngưng phát sóng chỉnh đốn trong một tháng. Lâm Bắc Phàm nhíu mày. Trên thực tế ở thế giới trước, tiết mục này cũng đã từng bị ngưng phát sóng chỉnh đốn một lần. Có điều, đó đã là chuyện của một năm sau khi nó được truyền ra.

Có lẽ bọn họ đã phấn khích đến mức nhảy dựng lên. Đây là thật sao? Hai người nhìn nhau, vẫn không tin nổi. Ta cần lừa hai người sao? Vũ Thiên Mị liếc mắt. Bây giờ ta muốn biết tình hình cụ thể, ngươi phải nói rõ ràng cho ta biết, bằng không hai người tự chịu hậu quả. Chắc chắn sẽ báo cáo chi tiết. Chúng ta cam đoan. Hai người lại vỗ ngực cam đoan. Bây giờ phim truyền hình được quay thế nào rồi? Còn 5 ngày nữa là phải phát sóng, có kịp không? Độ khó khi quay mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn khá thấp, về cơ bản đều ở mấy cảnh cố định, vì vậy tốc độ của chúng ta rất nhanh. Trước mắt chúng ta đã quay khoảng 6 tập, đều là cảnh quay trong nhà, còn phải bổ sung cảnh quay ngoài trời. Trong thời gian 5 ngày, đủ để chúng ta chia ra 2 tập trước. Long Nguyên hớn hở nói. Tên này vừa nghe bộ phim truyền hình do mình quay chụp sắp lên TV, cả người đều tràn đầy năng lượng. Chất lượng thì sao, có thể bảo đảm không? Vũ Thiên Mị hơi lo lắng. Chu Chính không chút do dự nói chất lượng hoàn toàn không có vấn đề. Trên thực tế, chúng ta đã chỉnh sửa kịch bản này nhiều năm, trong đầu toàn là hình ảnh này. Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều, ngay cả nhạc nền và ca khúc chủ đề, chúng ta đã sớm tìm bằng hữu có liên quan để chuẩn bị trước. Vì vậy, chúng ta mới quay nhanh như thế. Có thể nói, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội. Rất tốt, ta đánh giá cao thái độ làm việc của hai người. Vũ Thiên Mị khen ngợi một tiếng, suy nghĩ rồi nói vừa rồi ta có nghe, hai người còn một vài ngoại cảnh chưa quay. Đúng vậy, chủ yếu là cảnh bên ngoài của tòa chung cư tình yêu, ngày mai chúng ta sẽ tìm một tòa nhà gần đây để quay. Không, để ta sắp xếp việc này. Ánh mắt Vũ Thiên Mị lóe lên, nàng nghĩ đến tập đoàn Khang Chính. Tập đoàn Khang Chính cũng tham gia xây dựng bất động sản, có lẽ bọn họ có tòa nhà thích hợp. Mặc kệ có tác dụng hay không. Vũ Thiên Mị muốn thông qua cách hợp tác có qua có lại này để quảng cáo cho tập đoàn Khang Chính, cảm ơn sự thông cảm của bọn họ. Tùy ngươi sắp xếp. Đây chỉ là những việc râu ria, hai người họ thoải mái đồng ý. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 75 đối đầu với Tổng cục Quảng bá phát thanh truyền hình. Vấn đề đã được giải quyết như thế. Vốn việc mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn bị ngưng phát sóng để sửa đổi chỉ ồn ào 2-3 ngày là qua, dù sao Tổng cục Quảng bá phát thanh truyền hình đã đưa ra kết quả, chuyện này trở thành kết cục đã định, dù làm loạn thế nào cũng không thể thay đổi. Nhiều nhất, nếu muốn xem mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn chỉ có thể chờ đến tháng sau. Đài truyền hình Tinh Quang cũng không thể đối đầu với Tổng cục Quảng bá phát thanh truyền hình. Nhưng không ngờ, đài truyền hình Tinh Quang lại đưa ra một tin tức thông báo ngắn gọn trên website chính thức. Vào lúc 9 giờ tối ngày tháng năm 2018, ước hẹn tình yêu, người ta không gặp không về. Vào lúc 9 giờ tối ngày tháng năm 2018. Không phải là 9 giờ tối thứ 6 sao? Ước hẹn tình yêu, không phải mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn là chương trình tình yêu và hôn nhân sao? Tối thứ 6, ước hẹn tình yêu, chẳng lẽ? Đừng nghi ngờ, đài truyền hình Tinh Quang lại có một chương trình liên quan đến tình yêu đó. Đây là khiêu chiến quyền uy, khiêu chiến Tổng cục Quảng bá phát thanh truyền hình. Ta như thấy được một con khỉ không sợ quyền quý đang đứng lên. Đây là gây ngược sao? Đài truyền hình Tinh Quang thật châu bò, nam nhân đích thực. Thật châu bò, ta không phục Triệu, hôm nay chỉ phục ngươi. Sẽ không phải là mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn đấy chứ? Dù sao Tổng cục Quảng bá phát thanh truyền hình cũng là lão đại, một đài truyền hình nho nhỏ như nhà ngươi sao đối đầu được, muốn chết hay gì? Vậy ngươi nói đi. Không phải mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn thì là cái gì? Tin tức này vừa được đăng lên, mặc kệ thật hay giả đều đã bùng nổ trên mạng. Mọi người đều thích xem trò vui, thích xem mấy tiết mục thách thức quyền uy này nhất. Bây giờ lại có một vở kịch đặc sắc hiếm có như vậy diễn ra ở trước mắt bọn họ, sao có thể không phấn khích chứ? Toàn dân chú ý, đài truyền hình chú ý, Tổng cục Quảng bá phát thanh truyền hình chú ý.

Vũ Thiên Mị nói bộ phim truyền hình này có 20 tập, trước mắt chỉ quay được khoảng 8 tập. Hứa tổng ngươi cũng biết, vì mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn nên chúng ta mới phát sóng nó khẩn cấp như vậy, chỉ không ngờ hiệu quả lại tốt tới thế. Chưa quay xong tốt lắm, nếu đợi quay xong ta không còn chuyện gì để làm nữa rồi, ta hy vọng sau này khi quay ngoại cảnh, mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn sẽ lựa chọn cư xá Long Hoa, cũng đặt quảng cáo của cư xá Long Hoa vào, bao nhiêu tiền ta cũng trả. Hứa Dai hào hào khí nói. Bạch Thanh Tuyết càng hào khí, những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, không cần ra tiền, sau này chúng ta sẽ quay các ngoại cảnh của phim ở nơi đó, coi như cảm tạ sự ưu ái của tập đoàn Khang Chính đối với đài truyền hình chúng ta. Không không không, chúng ta vẫn phải trả tiền, không vì cái gì khác, bởi vì chúng ta hy vọng có thể mua bản quyền cái tên mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn. Bản quyền tên chung cư tình yêu, Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc, phản ứng lại, ngươi định đặt quan danh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn chung cư tình yêu cho cư xá Long Hoa sao? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn quan danh, đây là một hình thức quảng cáo đặc biệt, thường đề cập đến một chiến lược công khai được dàn dựng bởi một doanh nghiệp để đạt được việc quảng bá doanh nghiệp, sản phẩm, nhận thức và ảnh hưởng về thương hiệu. Không chỉ là cư xá Long Hoa, còn có cả mấy căn hộ xây xong trong tương lai, chúng ta hy vọng đều có thể đặt quan danh là chung cư tình yêu. Sau đó xây dựng nó thành loạt thương hiệu, thậm chí chế tạo nó thành chiêu bài chỉ thuộc về tập đoàn Khang Chính chúng ta. Hứa Gia Hào nói năng có khí phách, hai mắt nở rộ, tràn ngập hùng tâm tráng khí. Hả, hai nàng nháy mắt. Hứa Gia Hào cười khổ nói thật với các ngươi, hiện tại ngành bất động sản cạnh tranh rất kịch liệt, rất nhiều sản phẩm đồng nhất, lợi nhuận bị đè thấp dần dần. Tập đoàn chúng ta đang xem xét chuyển đổi trong những năm gần đây, hy vọng có thể khai phá được định vị thị trường chỉ thuộc về tập đoàn chúng ta, hình thành hiệu ứng đẳng cấp bản thân, tách ra khỏi những công ty địa ốt khác, tăng trưởng sức cạnh tranh duy trì kéo dài. Thế nhưng, chúng ta đã thử rất lâu, vẫn luôn không thành công. Cho đến khi chúng ta tài trợ độc quyền cho tiết mục hẹn hò lãng mạn mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn này, chúng ta phát hiện tình huống trở nên không giống lúc trước. Có tiền liền biến cường người làm thông điệp bố vợ chương 80 giá trị thương hiệu của chung cư tình yêu. Đầu tiên là từ lượng tiêu thụ, trong 2 tháng chúng ta phát sóng mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, hoạt động kinh doanh bất động sản của chúng ta đã tăng lên 30%, điều này không hề dễ dàng. Sau khi chúng ta phân tích đã phát hiện, thật ra việc chi tiêu của người xem mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn rất đồng đều, bởi vì ở nước ta, nhà cửa và hôn nhân luôn gắn liền với nhau, không thể tách rời. Kết hôn chắc chắn phải mua nhà cũng vì kết hôn, vì vậy quảng cáo này rất đúng chỗ, nên mới có thể thúc đẩy tiêu thụ. Lý do này đơn giản lại dễ hiểu, lại có số liệu chứng minh, đám người Bạch Thanh Tuyết nhẹ gật đầu. Hứa Gia Hào nói tiếp theo về mặt nhận thức và khả năng cạnh tranh, lúc trước tập đoàn Khang Chính chúng ta bỏ 8 ức mua tất cả các quảng cáo, để mọi người đều biết đến, đám người này đã có ấn tượng khắc sâu về nguồn vốn mạnh mẽ và cả sự giàu có của tập đoàn Khang Chính. Nên lúc bọn họ mua nhà sẽ chú trọng cân nhắc đến tập đoàn Khang Chính chúng ta, sau đó biến nó thành sức mua. Nói đến đây, hắn ta không thể không khâm phục lão đồng sự trưởng của hắn ta, đúng là có tầm nhìn độc đáo, phát hiện cơ hội kinh doanh này từ rất sớm, đồng thời không chút do dự bỏ 8 ức đầu tư cho mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, vang dội tên tuổi của tập đoàn. Bây giờ mới chỉ 2 tháng. Nghiệp vụ bất động sản đã đạt được tăng trưởng cực đại. Số tiền quảng cáo này quá đáng giá. Đúng là gừng càng già càng cay, sau này phải đi theo lão đồng sự trưởng học hỏi nhiều chút. Lúc này Tần lão đang tưới hoa trong sân đột nhiên hắt xì, lẩm bẩm ai nhắc đến mình thế. Cuối cùng là mặt xây dựng thương hiệu Hứa Gia Hào nở nụ cười thản nhiên, nói bây giờ... Nhờ mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, tập đoàn Khang Chính chúng ta đã định vị được thương hiệu tình yêu hôn nhân trong lòng quần chúng nhân dân, đây là thị trường với vô số người sẵn sàng tiêu phí. chỉ cần kết hôn đều sẽ nghĩ đến mua nhà của tập đoàn chúng ta trước tiên, các công ty bất động sản khác không có được lợi ích này. Ngay cả thế hệ trước, lúc chọn nhà cho con cháu cũng sẽ nghĩ đến tập đoàn chúng ta đầu tiên, bởi vì nhà của chúng ta đại diện cho tình yêu và hôn nhân, là sự đảm bảo cho hạnh phúc mỹ mãn. Cũng như quảng cáo của chúng ta trên mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn vậy, tập đoàn Khang Chính cho ngươi một mái nhà yên tâm. Hứa Tổng, lần này ngươi đến là muốn. Chúng ta muốn tiếp tục mở rộng phát triển khái niệm liên quan đến tình yêu, sau đó trở thành định vị riêng thuộc về tập đoàn của chúng ta. Hứa Gia Hào như đang trần thuật, phóng khoáng tự do vì thời lượng phát sóng của mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn quá ít, sức ảnh hưởng còn chưa đủ, nhất là những người trẻ tuổi còn chưa hiểu rõ. Dù sao bây giờ phần lớn là người già mua nhà, nhưng người trẻ tuổi mới là người ở, ý kiến của người trẻ tuổi cũng rất quan trọng. Người trẻ tuổi thời nay không giống chúng ta trước kia, bọn họ không chỉ muốn nhà, còn muốn có tình yêu đẹp và lãng mạn. Có thể mua được nhà, nhưng tình yêu đẹp và lãng mạn chỉ có thể gặp không thể cầu. Nhưng mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn lại khiến bọn họ tìm thấy phần gửi gắm này. Cũng như hôm qua, chung cư tình yêu còn chưa được chiếu hết, tiểu khu Long Hoa của chúng ta đã xuất hiện, vì vậy đã có rất nhiều người trẻ tuổi đặt câu hỏi. Đối với tập đoàn của chúng ta, đây là cơ hội có tiềm năng rất lớn, đương nhiên chúng ta không thể bỏ qua. Vì vậy, sợ bị công ty bất động sản khác cướp mất, ta mới ngựa không dừng vó chạy tới tìm các ngươi. Hứa Gia Hào cười khổ. Hứa Tổng thật đúng là biết gì nói nấy, chúng ta cũng cảm nhận được thành ý của ngài, vậy chúng ta cũng muốn nói thẳng. Liên quan đến việc kinh doanh, Bạch Thanh Tuyết lập tức bước vào trạng thái làm việc. Mời nói, Hứa Gia Hào nghiêm túc nói. Liên quan đến việc hợp tác, ta cũng rất coi trọng, cũng rất hy vọng có thể hợp tác với quý tập đoàn, bởi vì lần hợp tác này là đôi bên cùng có lợi, đối với ngươi và ta đều có lợi ích rất lớn. Hứa Gia Hào nghiêm túc nghe, sau đó nhẹ gật đầu. Nhưng chuyện này liên quan đến lão công ta, vì mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn là do chàng ấy đầu tư quay chụp, bản quyền thuộc về chàng ấy là người có tiếng nói nhất ở vấn đề này. Chuyện này quá đột ngột, chàng ấy chưa kịp sẵn sò, vì vậy ta cho rằng, nên hỏi ý kiến của chàng ấy về việc này, chỉ cần chàng ấy thấy không sao là được. Đối với việc phải trái đúng sai, Bạch Thanh Tuyết rất tôn trọng Lâm Bắc Phàm, đều để hắn tự mình đưa ra quyết định. Cũng như việc hắn giúp đỡ nàng, nhưng xưa nay chưa từng nhúc tay vào công việc của đài truyền hình. Tất nhiên rồi. Hứa Gia Hào nhẹ gật đầu, sau đó mong đợi hỏi Bạch Tổng, bây giờ có thể liên lạc với Lâm tiên sinh không? Chuyện này rất quan trọng với ta, ta hy vọng có thể nghe ý kiến của Lâm tiên sinh. Đương nhiên không thành vấn đề. Bạch Thanh Tuyết lập tức gọi cho Lâm Bắc Phàm, đồng thời bật loa ngoài. Thanh Tuyết, sao nàng lại gọi điện thoại vào lúc này, vừa mới xa nhau chưa đầy 2 tiếng đã nhớ lão công rồi sao? Chẳng lẽ hôm qua vất vả đến đêm, nàng còn chưa thỏa mãn? Những lời tình tứ trong khuê phòng thế này, sao đột nhiên hắn lại nói tới? Có xấu hổ hay không? Nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của những người xung quanh, nhất là ánh mắt cười trộm của Vũ Thiên Mị, hiếm khi mặt Bạch Thanh Tuyết lại đỏ lên, hơi xấu hổ nói, lão công, bây giờ chàng đang ở đâu? Ta có việc muốn hỏi chàng đấy. Đang ở nhà vuốt mèo, chuyện gì? Là thế này, Tổng Giám Đốc Hứa Gia Hào của tập đoàn Khang Chính đã đến đài truyền hình, muốn bàn chuyện hợp tác với mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn. Nhưng xét thấy chàng là nhà đầu tư, bản quyền cũng thuộc về chàng, vì vậy ta muốn hỏi ý kiến chàng. Có chuyện gì cứ hỏi đi. Hứa Gia Hào lập tức nhận điện thoại, không kịp chờ đợi hỏi Lâm tiên sinh, chào ngươi, ta là Hứa Gia Hào, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Khang Chính. Hiện tại ta muốn biết tất cả bản quyền mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn đều thuộc về ngươi sao? 100% đều nằm trên tay ta. Hứa Gia Hào vui vẻ, hỏi tiếp tập đoàn Khang Chính chúng ta muốn bàn chuyện hợp tác với mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn. Lâm tiên sinh, ngươi có thể tiết lộ một chút về kế hoạch quay mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn không? Điều này có gì không thể nói? Ta rất coi trọng mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, ta cho rằng nó sẽ nổi tiếng, kết quả đúng như dự đoán của ta. Mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn là một ý tưởng rất tốt, hài hước lại trẻ trung, rất phù hợp với thị hiếu của người trẻ tuổi, tiềm năng to lớn. Vì vậy kế hoạch quay của ta là thế này, mỗi năm đưa ra một mùa, mỗi mùa khoảng 20 tập, biến thành một thương hiệu, như vậy có thể phát huy tối đa giá trị của nó. Hứa Gia Hào lại vui mừng khôn xiết, nói đôi mắt Lâm tiên sinh thật tinh tường, ta cũng cảm thấy cách này là tốt nhất. Ta xin phép hỏi một câu, ngài thật sự định mỗi năm làm một mùa sao? Xin hãy nói thẳng cho ta biết, điều này rất quan trọng với ta. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta đã ký 4 phần mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn với đoàn làm phim bao gồm đạo diễn, biên kịch và mấy diễn viên chính. Hơn nữa, hợp đồng quản lý của mấy vai chính đều nằm trong tay ta, rất thuận tiện sắp xếp công việc. Nói cách khác, mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn có thể quay ít nhất 4 năm, đảm bảo nguyên hương nguyên vị.